Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 931, ngư ông đắc lợi. Táng kiếm cổ quan chính là vô chủ kiếm hồn khắc tinh. Bát hoang câu diệt có mạnh hơn, bây giờ cũng là vật vô chủ, không có kiếm chủ, bát hoang câu diệt giống như là cây không rễ, nước không nguồn. Không cách nào hấp thu linh khí trong thiên địa. Hơn nữa bát hoang câu diệt linh tính làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ còn lại có hung tính thú tính. Được chôn cất kiếm cổ quan giam cầm. Trong lúc nhất thời dung nham cự nhân liên thanh gầm thét. Không tránh thoát. Siêu siêu siêu. Tần Phong ngưng đứng ở giữa không trung. Hai tay nắn kiếm quyết. Thi triển vạn kiếm quy tông. Hỗn độn kiếm hóa thành không mấy đạo kiếm quang, lơ lửng ở Tần Phong sau lưng, hội tụ thành từng đầu rất sống động cự long, ở thành phố dưới đất trên không xoay quanh, phát ra trận trận long ngâm, hướng về dung nham cự nhân đánh tới. Dung nham cự nhân da dày thịt béo, ở vạn kiếm quy tông trùng kích phía dưới, mảnh đá bay tán loạn, dung nham giống như máu tươi đồng dạng. Dọc theo thân thể chảy xuôi xuống tới. Oanh long, dung nham cự nhân bị đánh lui mấy bước, bước chân lảo đảo, trong tay cự kiếm cũng rơi trên mặt đất. Răng rắc, trên mặt đất một đạo kinh tâm động phách vết rách như là hẻm núi đồng dạng, đem toàn bộ thành phố dưới đất xé rách. Rầm rầm rầm, Tần Phong đúng lý không tha người, không cho bát hoang câu diệt bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bàn tay kiếm quyết bay múa, giống như huyễn ảnh một dạng, hỗn độn kiếm hóa thành cự long, không ngừng nghỉ chút nào tấn công về phía dung nham cự nhân. Kiếm mang chỗ đến, phòng ốc vỡ nát, đại địa xé rách, khắp nơi đều là lớn khe hở. Đại hạp cốc, nhìn thấy Tần Phong chiếm thượng phong, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Song quyền nắm chặt, hết sức kích động, nhưng vào lúc này, một đoàn người bỗng nhiên xuất hiện, từ phía sau chế trụ Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng. Một nhóm người này chính là Cổ Xuyên Vân, Thương Thiết Tâm cùng Liễu Tùy Tâm, cùng Phất Kiếm Sơn Trang hơn 10 người trưởng lão. Trên thực tế, Cổ Xuyên Vân đám người đã đến lâu ngày, hắn đa mưu túc trí. Một mực giấu ở một bên, chờ đợi Tần Phong cùng bát hoang câu diệt liều lưỡng bại câu thương. Hắn trở ra ngư ông đắc lợi, chỉ là Cổ Xuyên Vân không ngờ rằng, Tần Phong đối mặt bát hoang câu diệt, vậy mà có thể chiếm thượng phong. Mắt thấy Tần Phong liền muốn đánh bại bát hoang câu diệt, Cổ Xuyên Vân chỉ có thể xuất thủ, để hai cái đồ đệ chế trụ Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sát. Dùng hai người bọn họ uy hiếp Tần Phong. Hắc hắc, Tiêu tướng quân, ta khuyên ngươi thành thật một chút. Thương Thiết Tâm đem xào sạc hai tay bắt chéo sau lưng. Sắc bén mũi kiếm gác ở trên cổ của nàng. Cười lạnh nói, người đời đều biết, ta đã từng giết vợ chứng đạo. Tâm ngoan thủ lạt, coi như ngươi một mực đối ta chiếu cố rất nhiều. Sư tôn ra lệnh một tiếng, ta cũng sẽ không chút do dự. Thương Thiết Tâm, ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Tiêu Sát tính cách nóng nảy, một đôi đồng tử bên trong tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Thiết Tâm, hướng về trên mặt hắn gắt một cái ngụm nước, nói, ta thực sự là có mắt không tròng. Người khác nói ngươi ý chí sắt đá, ta còn vì ngươi giải thích. Thương Thiết Tâm hắc hắc cười lạnh, mặc kệ gắng chịu nhục, ánh mắt bên trong lại là sát cơ lưu động, lo cho gia đình đại tiểu thư. Ta đã điều tra ra, ngươi là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, xem ở cổ kiếm gia tộc trên mặt mũi, ta có thể không giết ngươi, nhưng là cũng xin ngươi phối hợp, không cần làm ra để cho ta khổ sở sự tình. Liễu Tùy Tâm mũi kiếm ở Cố Bắc Khuynh trên cổ họng, trên mặt lại mang theo nụ cười, giống như ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn. Cố Bắc Khuynh đôi mắt đẹp trừng trừng, nhìn hầm hầm Liễu Tùy Tâm, nói, công tử nhà ta đối với ngươi không tệ, ngươi cũng quá lòng lang dạ sói rồi a. Liễu Tùy Tâm cười nói, thánh sư xác thực đối ta không sai, thế nhưng là sư tôn đối ta có ơn tri ngộ, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần ta nhiều lời a. Huống chi nếu không phải công tử nhà ngươi lòng tham muốn cướp đoạt bát hoang câu diệt, chúng ta cần gì rơi xuống đao kiếm đối mặt loại tình trạng này. Cố Bắc Huynh biết rõ cùng Liễu Tùy Tâm loại này đồ vô sỉ nói tiếp cũng là uổng phí môi, lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cổ Xuyên Vân thản nhiên tiến lên, nhìn qua đang cùng Bát Hoang Câu Diệt kịch chiến Tần Phong, cười nói, thánh sư đã kết thúc, nếu như thánh sư lại khư khư cố chấp, hai người bọn họ sẽ máu tươi tại chỗ, chết thảm ở trước mặt ngươi, còn mời thánh sư đem Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể giao ra. Ta lấy quốc sư danh nghĩa cam đoan, nhất định sẽ thả thánh sư ba người an toàn rời đi. Răng rắc, Tần Phong sau lưng táng kiếm cổ quan bắn ra hắc sắc quang mang, hóa thành xiềng xích đem dung nham cự nhân thân thể khóa lại. Tần Phong xoay đầu lại, nhìn xuống phía dưới Cổ Xuyên Vân, sắc mặt băng lãnh, lão kiếm thánh, ngươi có thể nghe qua một câu, rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử, ngươi cũng đã biết vảy ngược của ta là cái gì. Cổ Xuyên Vân cười nói, còn mời thánh sư chỉ điểm. Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, dùng thủ đoạn hèn hạ đụng đến ta người bên cạnh, chỉ có đường chết một đầu. Cổ Xuyên Vân ngửa đầu cười to, ta động thì đã có sao, ngươi cùng Bát Hoang Câu Diệt kịch chiến, linh khí hao phí hơn phân nửa, chẳng lẽ còn có dư lực cứu hai người bọn họ hay sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta rồi a. Cổ Xuyên Vân quần áo vô phong từ cổ, thể nội linh khí khuấy động, trong tay nắm chặt trường kiếm, đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần Tần Phong động thủ đi cứu Cố Bắc Huynh cùng Tiêu Sát, hắn liền xuất thủ ngăn cản, cùng Bát Hoang Câu Diệt cùng một chỗ tiền hậu giáp kích, đem Tần Phong chảm sát tại chỗ. Tần Phong lai lịch rất thần bí, kiếm pháp cao dọa người, trên người lại có trọng bảo, đặc biệt là Tần Phong trong tay chuôi này thánh kiếm, Cổ Xuyên Vân sớm đã là thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu để cho Bát Hoang Câu Diệt đoạt xá chuôi này thánh kiếm, không biết uy lực muốn cường hãn đến mức nào. Đến lúc đó, ta kiếm phá cửu thiên, thành tựu kiếm thần, cũng không phải là không được. Cổ Xuyên Vân trong lòng tính toán, đắc ý phi thường. Tần Phong ngưng đứng ở giữa không trung, chỉ là cười lạnh, lại không ý định động thủ. Ngươi không cứu các nàng sao? Cổ Xuyên Vân khẽ giật mình, cảm giác tình huống có chút kỳ quái, tựa hồ cùng hắn theo dự liệu không giống nhau lắm. Chẳng lẽ nói, ta nhìn lầm hắn? Hắn kỳ thật cũng là ý chí sắt đá hạng người, nhìn ra bẫy dập của ta, cố ý không xuất thủ, từ bỏ Tiêu Sát hai cái. Cổ Xuyên Vân trong lòng giật mình. Tần Phong cười nhạt nói, ta người bên cạnh cũng là các ngươi muốn động liền động sao? Bắc Huynh, Tiêu tướng quân, động thủ đi. Ông, Cố Bắc Huynh chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang đại thịnh, bát bộ thiên long phi ra, chiếm cứ ở đỉnh đầu của nàng. Liễu Tùy Tâm trong lòng hoảng sợ, cầm kiếm đâm về phía Cố Bắc Huynh yết hầu. Keng, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, Liễu Tùy Tâm trường kiếm trong tay lại bị bắn ra. Cố Bắc Huynh yết hầu bị vạch ra một đạo bạch ngấn, lại là lông tóc không thương. Cố Bắc Huynh tu luyện Phật tông kiếm pháp, sớm đã thân tựa như lưu ly, kim cương bất hoại. Liễu Tùy Tâm trong lúc vội vàng xuất kiếm, căn bản không đả thương được Cố Bắc Huynh nhục thể, há to mồm, vô cùng ngạc nhiên, lâm vào khiếp sợ. Cố Bắc Huynh song trưởng đánh ra, chặt chẽ vững vàng đánh vào Liễu Tùy Tâm trên lồng ngực. Oanh một tiếng, Liễu Tùy Tâm bay ngược đến ngoài mấy trường, tai mắt mũi miệng đều là máu tươi chảy ra, xương ngực lõm một khối, dĩ nhiên là bị Cố Bắc Khuynh một chưởng đánh nát. Tốt, nguyên lai tiểu yêu tinh này tu vi cao như thế, nhưng vẫn giả dạng làm tỳ nữ, giả heo ăn thịt hổ, làm tổn thương ta đồ nhi. Quyết tâm, giết Tiêu tướng quân. Cổ Xuyên Vân một cái lắc mình, đến Liễu Tùy Tâm một bên, gặp hắn thương thế cực nặng, có ra khí chưa đi đến khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Trong lúc nhất thời thần sắc lành lạnh, lạnh lùng quát, không cần. Một bóng người đằng đằng sát khí hướng về Cổ Xuyên Vân đi tới. Trong tay còn mang theo một cái máu me đầm đìa đầu người. Người này rõ ràng là Tiêu Sát. Trong tay xách theo đầu người, dĩ nhiên là Thương Thiết Tâm đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.